Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, truyền ngôn. Sau khi rời khỏi đại đường cương vực, Thượng Động Bát Tiên và Lý Khác, tốc độ phi hành đột nhiên tăng tốc, trên đường cũng gặp phải không ít tu sĩ. Lý Khác có loại thở phào nhẹ nhõm, trên đường gặp phải tu sĩ, mặc dù từng cái đều có thể phi hành, có thể hiển lộ ra khí tức, lại đều chẳng ra sao cả. Đạt tới tiên cấp tồn tại đều rất ít, cũng không biết đến tột cùng có tính không bình thường. Cái này tự nhiên là trạng thái bình thường. Địa tiên giới lấy ở đâu nhiều như vậy thần tiên? Nghe Lý Khác nghi vấn, Thiết Quải Lý buồn cười nói, giống đạo hữu dạng này mới xem như trường hợp đặc biệt. Bên trong trường hợp đặc biệt, hắn chỉ tự nhiên là Lý Khác thời gian 10 năm liền tu luyện tới cấp độ thiên tiên sự tình, đem ta giật mình. Lý Khác cười khổ nói, từ ta bái vào đạo môn trở thành tu sĩ đến nay, gặp phải đạo hữu cũng không có một cái đơn giản. Trung Nam Sơn thế nhưng là Bắc Địa đạo môn tổ đình chỗ, tự nhiên thiếu không được tu vi cao thâm tiên nhân tọa trấn, chính là những lão đạo sĩ kia, cái kia tu vi không có đạt tới cấp độ tiên nhân, có thể là nhân tiên, cũng có thể là địa tiên, nhưng từng cái tích lũy phong phú, Lý Khác coi như thân là thiên tiên cũng không dám khinh thường. Chủ yếu là những lão đạo này sở dĩ ngưng lại nhân gian, chủ yếu vẫn là chăm sóc đạo môn cùng tích lũy khí vận mục đích. Đợi đến thời điểm vừa đến, mặc kệ là tiến về tu hành giới đạo môn tông phái vẫn là thiên đình, thực lực đều sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Không chừng dưới mắt vẫn là nhân tiên tồn tại, đợi đến thiên đình thời điểm gặp lại đã là địa tiên, thậm chí thiên tiên đại năng. Về phần địa tiên tồn tại tiến vào thiên đình hoặc là phía sau tông môn, tối thiểu cũng sẽ tăng lên tới tu vi thiên tiên. Dưới loại tình huống này, Lý Khác đầu óc ngốc mới có thể nhằm vào những cái kia lão đạo. Thượng Động Bát Tiên cũng là im lặng, bọn họ dứt khoát mượn cơ hội hướng Lý Khác giới thiệu sơ lược địa tiên giới tình huống. Cái gì tam giới phân chia, thiên đình, địa tiên giới và u minh địa phủ. Thiên đình và địa phủ từ không cần nhiều lời, địa tiên giới chính là bọn họ hiện tại vị trí khu vực, chia làm đông nam tây bắc tứ đại bộ châu. Chỗ Lý Đường đế quốc trung thổ khu vực thuộc về Nam Thiệm bộ châu khu vực. Đương nhiên, miêu tả quá trình bên trong thiếu không được mang lên một chút hàng lậu, nói cái gì Nam Thiệm bộ châu chính là đạo môn cơ bản bàn. Cho là hắn không biết được Lý Đường đế quốc cảnh nội Phật môn thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Một đường đi về phía đông, nhìn thấy một số nhân tộc quốc gia, cũng là tồn tại không ít Phật môn tăng chúng, có thậm chí còn là quốc giáo. Lý Khác tự nhiên sẽ không đánh mặt nói ra, chỉ là trong lòng rất xem thường. Kỳ thật, hắn cảm thấy Phật môn căn bản là không có tất yếu chơi cái gì Tây Du trò xiếc. Đến lúc này, Phật môn đại hưng chi thế đã thành hình, có hay không, chuyện Tây Du đều là giống nhau. Chuyện Tây Du nhiều nhất chính là thay Phật môn đại hưng làm rạng rỡ thêm vinh dự mà thôi. Đương nhiên, Phật môn ở đạo môn cái gọi là cơ bản bàn như thế sinh động, đạo môn tự nhiên cũng sẽ không làm như không thấy. Không nói chung thổ địa vực tranh đoạt, đạo môn ở tứ đại bộ châu cũng là mọc lên như nấm. Đương nhiên, bởi vì đạo môn tu hành lý niệm không có Phật môn như thế trương dương và nổi danh mà thôi, có thể lặn thế lực một điểm không nhỏ. Thượng Động Bát Tiên trọng điểm giới thiệu chính là Nam Thiệm bộ châu tình huống, về phần còn lại tam đại bộ châu tin tức chỉ là hời hợt sơ lược. Lý Khác cũng không có cái gì tâm tình bất mãn, bản này chính là nhân chi thường tình. Thế tục đạo môn hang ổ ở Nam Thiệm bộ, Lý Khác bản thân cũng là xuất thân Nam Thiệm bộ châu, bái vào đạo môn về sau đường ra cơ bản đều xác định. Đợi đến Tây Du sự tình, hắn hoặc là tiếp tục ở Trung Nam Sơn tiềm tu, hoặc là liền trực tiếp tiến về tu hành giới đạo môn tông phái, hoặc là thiên đình đảm nhiệm chức vụ. Nếu là không có cái khác quấy nhiễu, cơ bản sẽ rất ít tiến về còn lại Tam Đại Bộ Châu, cần gì phải tốn nhiều môi lưỡi. Nếu như về sau Lý Khắc tiến về còn lại Tam Đại Bộ Châu, về sau lại giới thiệu nơi đó tình huống căn bản cũng không muộn a. Đối với đây, trong lòng Lý Khắc nắm chắc, cũng sẽ không có ý khác, bởi vì hắn tồn tại, Thượng Động Bát Tiên cố ý chiếu cố. Phi hành trên đường không hầu dừng lại, khiến Lý Khắc kiến thức nơi đó đặc biệt hoan cảnh cùng phong tục, cũng không biết Nam Thiệm Bộ Châu có phải hay không nhân tộc hang ổ. Dù sao một đường bay đến không biết bao nhiêu vạn dặm, mặc dù đã gặp cái gọi là tinh quái, nhưng không có được chứng kiến từ dị loại sinh linh tạo thành quốc gia. Đối với đây, trong lòng hắn ít nhiều có chút tiếc nuối. Liền ngay cả Tôn Hầu Tử có cường đại pháp lực về sau, đều không quên thành lập một phen khỉ con vương quốc. Hiển nhiên còn lại có bản lĩnh yêu quái cũng kém không nhiều tình huống. Thượng Động Bát Tiên đang giới thiệu Tứ Đại Bộ Châu thời điểm, ngẫu nhiên đề cập qua phương diện này tin tức, chỉ là cũng không kỹ càng nhìn đến mức quá nhiều. Lý Khắc rất nhanh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Từ Trung Thổ Đại Đường sau khi rời đi một đường đi về phía đông, gặp được không ít nhân tộc quốc gia, có vẫn còn xã hội nguyên thủy trạng thái, cũng có ở vào chế độ nô lệ trạng thái quốc gia, càng có thời đại phong kiến quốc gia. Chỉ là những quốc gia này cảnh nội tu sĩ số lượng khó tránh khỏi có chút quá thưa thớt, dựa theo những quốc gia này chế độ, so với Trung Thổ Đại Đường chênh lệch không phải một chút điểm. Quốc vận long khí đối với tu sĩ áp chế tác dụng tự nhiên cũng không có khoa trương như vậy. Hơn nữa có chút quốc gia đúng là lấy Phật môn làm quốc giáo, có thể nơi đó Phật môn tu sĩ số lượng cũng không nhiều. Liền cùng Tây Du Tổ bốn người đi qua không ít quốc gia, rõ ràng Phật môn ở nơi đó thực lực kinh người, có thể thường trú nơi đó Phật môn tu sĩ lại là lác đác không có mấy. Lý Khắc cũng đưa ra nghi vấn của mình. Thượng Động Bát Tiên đối với này cũng là ai cũng lấy đầu não. Đạo hữu nếu là không nhắc nhở, chúng ta thật đúng là không có phát giác tình huống như vậy. Đúng vậy a, về phần đến tột cùng duyên cớ gì, chúng ta cũng là không hiểu ra sao. Có phải hay không là Phật môn chướng mắt những cái kia quốc gia? Không có khả năng. Phật môn đối với nhân gian quốc gia thẩm thấu tương đương lợi hại, đã tốn phí lớn như thế tinh lực, làm sao có thể không coi trọng. Chính là Thượng Động Bát Tiên tự thân cũng cảm giác tương đương kỳ quái. Tới tương phản chính là, phàm là có tu sĩ đạo môn tọa trấn nhân tộc quốc gia, toàn bộ quốc gia đều ở vào nên tu sĩ đạo môn che chở bên trong. Gặp dạng này quốc gia, Thượng Động Bát Tiên và Lý Khắc đều là cố ý dừng lại, chủ động tới cửa bái phỏng giao lưu một phen. Lý Khắc ở bái phỏng quá trình bên trong phát hiện một cái có chút hiện tượng kỳ quái, tựa hồ có chút tu sĩ đạo môn vậy mà đang thu thập hương hỏa tín ngưỡng chi lực, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái đồ chơi này đối với chính thống đạo môn tu sĩ mà nói cũng không phải cái gì tốt tu hành tài nguyên. Có cái này tinh lực, còn không bằng hảo hảo thôn nạp thiên địa linh khí. Có Thượng Động Bát Tiên dạng này đạo môn hạch tâm thành viên có thể thỉnh giáo. Lý Khắc nếu là đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, đó mới là đầu óc có vấn đề. Có thể Thượng Động Bát Tiên nghe Lý Khắc nghi hoặc, lại là đột nhiên trở nên trầm mặc. Lý Khắc lập tức phát giác tình huống tựa hồ có chút không thích hợp a. Thượng Động Bát Tiên cũng không có chính diện giải thích vấn đề này, mà là thuận miệng qua loa sơ lược. Lý Khắc cũng không có truy nguyên, chỉ là đem vấn đề để ở trong lòng, về sau có cơ hội mới hảo hảo tìm tòi nghiên cứu không muộn. Một nhóm bay thẳng đến đi không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Lúc này mới đến nơi chân chính Đông Hải. Đến nơi này cũng không biết duyên cớ gì, ngược lại là không có cái gì nhân tộc quốc gia tồn tại. Có, lại là số lượng không ít tu sĩ. Gọi Lý Khắc hơi kinh ngạc chính là, Đông Hải lại còn tồn tại tu hành phường thị, gặp hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thượng Động Bát Tiên cũng không có vội, vã trực tiếp vượt ngang Đông Hải, ngược lại làm cho hắn tự do hoạt động. Một hồi, mấy người ra biển thời điểm lại tụ họp tập không muộn. Lý Khắc cũng không khách khí, sau khi cáo từ liền tràn đầy phấn khởi chạy tới xung quanh tu hành phường thị tản bộ đi dạo. Lấy hắn lúc này tu vi thiên tiên, cũng không cần e ngại có tu sĩ sẽ tìm phiền phức. Nói thật, một đường đi về phía đông trên cơ bản không có gặp được một vị thiên tiên. Lý Khắc thế mới biết hiểu, thiên tiên ở địa tiên giới, đó cũng là một phương hào hùng tồn tại. Đừng nhìn Đông Hải tu hành phường thị phi thường náo nhiệt, có thể Lý Khắc cẩn thận quan sát, ngay cả địa tiên tồn tại đều 10 phần hiếm thấy, chớ nói chi là tu sĩ thiên tiên. Tình trạng như vậy, gọi hắn khá là bất đắc dĩ. Địa tiên giới, địa tiên giới, tối thiểu địa tiên số lượng hẳn là không ít a. Có thể sự thật lại không phải như thế. Cũng may, hắn chạy đến tu hành phường thị, cũng không phải là nhất định muốn gặp đến cỡ nào phồn vinh thịnh vượng tu hành thịnh thế, mà là muốn kiến thức một chút tu hành phường thị các loại vật tư tình huống. Nói thế nào, ở chủ thế giới hắn nhưng là chính cống đan dược ông trùm. Đối với các loại tu hành tài nguyên lợi dụng rất có tâm đắc. Nếu là cơ hội phù hợp, hắn không ngại lần nữa cho mình gia tăng một cái luyện đan thiên tài quang hoàn. Không nghĩ tới, liên tiếp đi qua mấy chỗ tu hành phường thị, bên trong tu hành tài nguyên, tỉ như linh thảo, linh tiêu và linh tài loại hình đồ chơi 10 phần sung túc, hơn nữa chủng loại cũng là đủ loại, chất lượng chi cao vượt quá dự liệu của hắn. Nơi này 10 phần bình thường tu hành tài nguyên, đặt ở chủ thế giới đều là chân quý bảo vật. Hắn thế này mới đúng địa tiên giới cái danh xưng này có đặc thù lý giải. Khiến Lý Khắc không nghĩ tới chính là đi dạo Đông Hải tu hành phường thị thời điểm, vậy mà nghe tới Thượng Động Bát Tiên sắp ngao du Đông Hải tin tức. Lúc ấy hắn liền có loại choáng váng cảm giác. Mẹ nó, coi như Thượng Động Bát Tiên thuộc về tu hành giới tuyệt đối thần tượng cấp minh tinh, hành tung của bọn hắn cũng sẽ không bị tu sĩ tầng dưới chót hiểu rõ như vậy a. Cái gì gọi là ngao du Đông Hải? Đây là đỏ lạc lạc kích thích Đông Hải Long Cung a. Không biết Đông Hải Long Cung tự xưng Đông Hải chi chủ a. Không có trải qua đồng ý của bọn hắn, Thượng Động Bát Tiên ngao du Đông Hải, quả thực chính là không nhìn Đông Hải Long Cung tồn tại. Cái này nếu là gặp được cái có tính tình giống Thượng Động Bát Tiên nghĩ, không cùng Đông Hải Long Cung đối đầu cũng không thể. Mặt khác, tin tức này cũng truyền đi quá mức phiến diện đi. Thượng Động Bát Tiên chân thực mục đích chính là tiến về Thiên Đình, tham gia hội bàn đáo, chẳng qua là đi ngang qua Đông Hải mà thôi. Ngao du Đông Hải, dạng này thuyết pháp có chút qua ha. Có âm mưu, xác định vững chắc có âm mưu. Khiến hắn càng thêm xác định có âm mưu chính là, không phải một cái tu hành phường thị lưu truyền sôi sùng sục, mà là hắn đi qua mấy cái tu hành phường thị đều là như thế lan truyền. Nếu không phải biết được đạo môn sẽ không như thế chơi, hắn thật rất dễ dàng hoài nghi đây là đạo môn thủ bút. Không phải liền là nghĩ cây Tây Du cướp đoạt ánh mắt a. Chỉ có trắng trợn tuyên dương Thượng Động Bát Tiên, Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông mới có thể hấp dẫn tam giới tu sĩ càng nhiều ánh mắt. Nhưng nghĩ đến đạo môn xác định vững chắc sẽ không cho Thượng Động Bát Tiên nói xấu, chủ động để bọn hắn và Đông Hải Long Cung đối đầu. Một khi lấy thái độ như thế và Đông Hải Long Cung đối đầu, trên cơ bản liền triệt để đắc tội toàn bộ bốn Hải Long tộc. Đây là cái quái vật khổng lồ. Đừng nhìn bốn Hải Long tộc ở rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại đều là bị khi dễ nhân vật, giống như là Na Cha còn có Tôn Hầu Tử, cơ hồ khi dễ đến bốn Hải Long tộc cửa nhà. Thế nhưng không suy nghĩ hai vị này bối cảnh thâm hậu cỡ nào, ở vào suy sụp kỳ bốn Hải Long tộc nào dám tùy tiện đắc tội. Có thể cái này không có nghĩa là bốn thực lực Hải Long tộc không cường, tương phản, bốn Hải Long tộc chính là toàn bộ tam giới đều ít có cường hãn thế lực, không nói những cái khác. Tôn Hầu Tử tiến về Đông Hải Long Cung đòi hỏi một kiện thuận tay binh khí. Đông Hải Long Vương tùy tiện liền lấy ra mấy kiện bảo binh. Tôn Hầu Tử tự kiềm chế tu vi không để vào mắt. Lại không có nghĩa là kia mấy món bảo binh không tốt. So với Như Ý Kim Cô Bổng khả năng không bằng. Nhưng là cùng Chư Bát Giới Tám Giang Đinh Ba. Còn có Sa Hòa Thượng Nguyệt Nha Sạn so sánh. Lại là không thua bao nhiêu. Chỉ từ điểm này đến xem, liền biết hiểu Đông Hải Long Cung nội tình chi thâm hậu. Nhưng nếu là không có đủ lực lượng, Đông Hải Long Cung lại thế nào khả năng thủ được nhiều như vậy bảo vật. Thật sự cho rằng tu hành giới một mảnh hòa thuận, tất cả mọi người là hảo hảo tiên sinh a. Không đề cập tới Phật đạo chi tranh, còn có Bắc Câu Lô Châu như thế cái hoàn cảnh cực kỳ ác liệt chỗ, vẻn vẹn tứ hải bên trong liền không bình tĩnh. Tôn Hầu Tử kết bái huynh đệ Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương chính là Bắc Hải một phương bá chủ, một thân thực lực tu vi tuyệt đối trên Tôn Hầu Tử. Thế nhưng không gặp người này có thể giao động Bắc Hải Long Vương địa vị. Thượng Động Bát Tiên mấy vị có mấy cái lại có thể đối phó được Giao Ma Vương? Đoán chừng cũng liền Thuần Dương Chân Nhân ở thời kỳ đỉnh phong, miễn cưỡng có thể cùng Giao Ma Vương một trận chiến thôi. Về phần còn lại Thượng Động Bát Tiên thành viên, có thể hay không và Giao Ma Vương đánh cái cân sức ngang tài, ai cũng không rõ ràng. Bốn Hải Long tộc thật không phải dễ như vậy đắc tội. Nhưng bây giờ Đông Hải tu hành trong phường thị khắp nơi lưu truyền Thượng Động Bát Tiên sắp ngao du Đông Hải tin tức, không phải kích thích Bốn Hải Long tộc thần kinh a. Khoảng cách Tôn Hầu Tử đại náo Đông Hải Long Cung lúc này mới qua mấy trăm năm, Thượng Động Bát Tiên nếu là cũng tới như thế lập tức. Còn lại tự xưng thực lực không thuộc cho Thượng Động Bát Tiên tiên thần sẽ là ý tưởng gì? Lý Khắc nhưng là muốn đi theo Thượng Động Bát Tiên cùng nhau đi tới Thiên Đình tham gia hội bàn đáo. Đến lúc đó nếu là có vị Đông Hải kia Long tộc thành viên khó chịu ra mặt quấy nhiễu, không chừng liền muốn ra tay đánh nhau. Hắn ngược lại là cũng không e ngại, thậm chí còn có chút ngo ngoe muốn động. Chỉ là thân phận của hắn mẫn cảm a. Trung thổ đại đường vương triều tam hoàng tử, một khi gọi Đông Hải Long Cung biết được, không chừng xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Phải biết trung thổ đại đường cương vực bên trong giang hồ sông biển thủy thần, trừ nghe theo Thiên Đình hiệu lệnh bên ngoài, trong đó bộ phận cũng tương tự nghe lệnh Vu Tứ Hải Long tộc. Nếu là Bốn Hải Long tộc phát động những thủy thần này cho đại đường cương vực chế tạo một chút phiền toái, kia việc vui coi như lớn phát. Nói lý thế dân yêu dân như con tuyệt đối là khoa trương từ. Nhưng nếu là gọi lý thế dân biết được, bởi vì Lý Khắc đắc tội Long tộc mới khiến cho đại đường cảnh nội xuất hiện một ít thiên tai, thế nhưng là không có chút nào tiếp khách khí. Đây là cái nào khốn nạn làm ra đến truyền ngôn hố cha a. Thế là Lý Khắc cũng không tâm tình tiếp tục ở tu hành phường thị đi dạo, dứt khoát cưỡi mây đạp gió ở Đông Hải gần biển bốn phía tản bộ. Đông Hải thế nhưng là chỗ tốt, nơi này thủy tính linh khí 10 phần tràn đầy, nồng độ đều so với đất liền cao hơn không ít. Nơi này chính là tán tu lớn nhất căn cứ, phong thần thời kỳ càng là tiệt giáo đại bản doanh chỗ, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tu sĩ. Hắn sở dĩ bốn phía tản bộ chính là nghĩ đụng chút vận khí, nhìn có thể hay không tìm được cái người biết chuyện, tìm hiểu một chút thực lực. Đông Hải Long Cung thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.